Tam tiểu thư đối đầu Tam thiếu gia. Chương 23 chuyện ở bệnh viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vợ chồng người ta tình tứ chưa kia thấy vợ chồng cô giáo tới tụi con gái lên tiếng trêu chọc. Hằng sao rồi? Cô vội đánh trống lảng. Dạ không sao hết cô ạ, bác sĩ bảo đưa bạn ấy vào phòng hồi sức rồi ạ, làm tụi em đau lòng muốn chết. Tụi con gái danh ma cười. Cô thở phào nhẹ nhõm, vừa là bớt lo cho Hằng vừa là tưởng đánh trống lảng được tụi nó rồi, ai ngờ nghe câu tiếp theo của tụi nó thì ngã ngửa. Cô nở lòng nò chạm vết thương em lần nữa. Cả đám giả khóc, sao vậy, cho cô xin lỗi, cô chỉ hỏi tình hình bạn ấy thôi, ai ngờ lại chạm vào nỗi đau của tụi em. Cô quýt cả lên, dạ tụi em không nói chuyện đó ạ, tụi nó cười đắc thắng khi cô sắp rơi vào bẫy tụi nó. Chứ chuyện gì vậy, cô nhìn tụi nó hỏi. Dạ là cô nở lòng nào biết tụi em pha cả đám vậy mà còn đưa chồng cô đi theo rồi còn cố ý mặc áo cổ thấp làm tụi thấy bao nhiêu là dấu tích ân ân ái của hai người nữa. Hu hu hu hát hát, tụi nó la làng cả đám lên. Cái gì, cô hét toáng cả lên vội chạy vào nhà vệ sinh nhưng trước khi đi không quên lườm chồng của mình. Cả lớp cười phá lên thích thú. Còn chồng cô thì đổi cả mồ hôi hột xem ra tối nay có thể anh sẽ ngủ ghế sofa rồi. Khi cô quay lại là lúc cả lớp đang nói chuyện rôm rả với Hằng, thấy cô vào thì không ngừng cười khúc khích. Hằng tò mò quay qua hỏi tụi con ái liền kể cho cô nghe. Cô nghe xong còn cười to hơn làm cô càng thêm xấu hổ, may mà chồng cô đi mua tí hoa quả rồi nếu không sẽ ngượng chết mất. Sao tự nhiên đang yên đang lành mà gặp ra chuyện này? Dạ tại đám con trai hết á cô, chuyện là như vậy nè cô. Tụi con gái tranh nhau kể cho cô nghe chuyện lúc tối nghe xong cô nhìn tụi con trai cười đầy hiền dịu rồi phán một câu. Tụi đàn ông trong lớp là phải anh hùng gan dạ đáng nam nhi không cần phải sợ khó khổ. Từ nay làm ô xin cho con gái một tháng. Cô ơi, tuy miệng thì than vậy nhưng làng đã quyết tâm nếu cô không nói cũng sẽ làm ô xin cho con gái mà. Từ đây sẽ là những trận hành hạ của con gái đối với con trai, cách chương.